Vu Thần Kỳ, chương 1482. Quần ẩu không hề có nhân tính. Góc truyện audio.com, mấy chục tiếng oa oa oa liên tục vang lên, tự văn mệnh tính cả phần Đông Đế Tử cùng hắn giao hảo đều hộc máu bay ngược. Bọn họ công kích dừng ở trên người đám người xích lôi hóa thân độc nhãn cự nhân ngưng tụ bản ngu thế giới bổn nguyên hủy diệt lực mà thành này, không có bị chút thương tổn. Trừ khi có được khả năng hủy thiên diệt địa, nếu không ngươi không thể phá hủy diệt bản thân. Đây là một loại pháp tắc nghịch biện cực kỳ làm cho người ta tức giận, đám người xích lôi hóa thân thành lực hủy diệt, bọn họ ý nghĩa tồn tại vì hủy diệt. Lực lượng đám người tự văn mệnh rơi ở trên người bọn họ, bản mạng vô lực bọn họ chuyển hóa mà thành một tia hủy diệt sát thương lực nọ thật giống như một con sông lớn rót vào vực sâu không đáy, không có khởi đến tác dụng gì. Ngược lại là 12 độc nhãn cự nhân khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm theo tay bọn họ vung lên, đám người tự văn mệnh liền bị thương rút lui. Tự văn mệnh cứng đối cứng cùng xích lôi đối một chiêu, nội tạng hắn đã bị kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Đế tử khác hoặc là cánh tay gãy, hoặc là thân hình vặn vẹo, hoặc là thân thể bị đánh ra lỗ thủng trong suốt, tóm lại thương thế đều phi thường không nhẹ, phía sau về bay ngược. Nhân tộc vô đế năng lực khôi phục mạnh mẽ giờ phút này triển lộ không bỏ sót, đám người tự văn mệnh hít một hơi thật sâu, trong cơ thể năng lượng tinh huyết khổng lồ bắt đầu khởi động, trong chớp mắt toàn bộ thương thế đều khép lại. Đây là một đám tinh anh tuấn ngạn nhân tộc ưu tú nhất, đám người tự văn mệnh nội tình khổng lồ hùng hậu chợt bùng nổ, bọn họ mỗi người ít nhất đều tế ra 3 món đỉnh cấp vô đế vô bảo, thậm chí có hơn phân nửa tế ra thiên đình thần khí thái cổ thiên đình đi ra, liêu quang các màu tràn bảo vệ toàn thân, thậm chí có người mặc thiên đình thần giáp tạo hình cổ pháp hồn hậu, khí tức hồng hoang xa xưa toàn lực xông lên. Đế tử cùng tự văn mệnh giao hảo này, vô luận là ở trong đề kháng dị tộc xâm lược hay là ở trong trị thủy, bọn họ đều phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, cho nên bọn họ đều có lượng lớn công đức hộ thể. Khí tức hủy diệt hướng bọn họ chen chúc đánh úp lại, phía sau bọn họ đều có từng vòng kim quang tử khí lăng không quay cuồng, công đức lực nhẹ nhẹ thuần hậu uy lực vô cùng, cứng rắn đem khí tức hủy diệt chắn bên ngoài. Đây là bàn cổ thế giới thiên địa ý chí đang che chở tự đám người văn mệnh, đám người xích lôi biến thành độc nhãn cự nhân điên cuồng ra tay, cũng đã không thể dễ dàng thương tổn bọn họ. Từng tòa công đức chi khu cả thân thể kim quang chói mắt ở trong mây đen xuyên qua, tuy mỗi một lần cứng đối cứng đều bị đẩy lui thật xa, đám người tự văn mệnh vẫn kiên định cùng độc nhãn cự nhân này chiến đấu cùng nhau. Đám người xích lôi tạm thời bỏ lại cơ hạo, ha ha cười điên cuồng công về phía kẻ địch tự văn mệnh. Bọn họ trọng quyền đánh ra, đám người tự văn mệnh hộ thân vũ khí, hộ thân thần khí không ngừng bị lực hủy diệt ăn mòn, hào quang sáng lạn không ngừng ảm đạm, lực công kích cường đại lại làm cho đám người tự văn mệnh chật vật rút lui, không ai có thể đón đỡ nắm tay bọn họ mà mặt không đổi sắc. Lâu dài đi xuống, khi chí bảo hộ thân đám người tự văn mệnh bị lực hủy diệt phá hủy, toàn bộ mọi người có nguy cơ ngã xuống. Bọn họ tự thân, không có nhược điểm, cơ hảo, góc truyện audio.com. Trong đầu linh quang cấp tốc lóe ra, độc nhãn cự nhân này tự thân, bọn họ thân hình là bản ngu thế giới hủy diệt bổn nguyên ngưng tụ mà thành, đó là một đại thế giới không kém gì bản cổ thế giới, bản ngu bổn nguyên hủy diệt lực đại đạo phẩm chất cũng không ở dưới bản cổ thế giới. Thiên địa đại đạo như vậy cho dù có sơ hở cũng không phải cơ hạo cấp bậc như vậy có thể phát hiện. Không chỉ nói cơ hạo, có lẽ vũ dư đạo nhân cấp bậc tồn tại này đều không được. Thậm chí cơ hạo lớn mật đoán, cho dù năm đó tên tồn tại không biết giấu ở mặt sau đại xích đạo nhân đạo cung yên lặng xuất lực vì cơ hạo luyện chế thái cực pháp các chí bảo kia, hắn có lẽ cũng vô pháp xem phá sơ hở bàn ngu thế giới hủy diệt đại đạo. Nếu vì tồn tại kia có thể làm được điểm này, hắn căn bản không cần phải ngưng lại bàn cổ thế giới. Cho nên, độc nhãn cự nhân này thân mình không có nhược điểm, ít nhất đối với cơ hạo hiện tại, đối với cơ hạo nắm giữ khai thiên một kích mà nói hoàn toàn không có sơ hở gì. Nhưng mà Nhật Nguyệt Luân Hồi trận này, có nhược điểm, có bại lộ, có thì vết nào đó, cơ hạo đã xem chuẩn trong đại trận quay cuồng hắc vụ cực kỳ rõ ràng một điểm. 12 Nhật Nguyệt kỵ sĩ, xích lôi, u vân 12 người, bọn họ điều động tự thân Tam Nhật Cửu Nguyệt lực đem Tam Nhật Cửu Nguyệt chi Nhật dựa theo trận pháp thôi diễn thay đổi liên tục lấy cái này ngưng tụ bàn ngu thế giới bổn nguyên hủy diệt lực. Cấu tứ này là vô cùng tốt, đại trận uy lực là cực kỳ khủng bố, đại trận thân mình là không hề có nhược điểm đáng nói. Nhược điểm ngay tại 12 Nhật Nguyệt kỵ sĩ, bọn họ lực lượng mạnh yếu phân biệt khác nhau, bọn họ đối với đại trận nắm giữ cũng có khác nhau rất nhỏ. Nhìn ra được 12 Nhật Nguyệt kỵ sĩ này là một tổ tinh anh tinh khiêu tế tuyển qua, bọn họ tu vi hầu như tương đương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là 12 thân thể khác nhau, bọn họ tu vi cho dù ở trên cùng trục hoành, trong đó cũng có phân mạnh yếu. chẳng sợ bọn họ bộ dạng chiều cao như nhau, béo gầy giống nhau, tu vi giống nhau, thậm chí chỉ số thông minh của bọn họ đều tương đương, bọn họ đối với trận pháp vận dụng cùng lý giải đồng dạng có khác biệt rất nhỏ, bọn họ thời điểm lực lượng kết hợp cùng một chỗ, liền tất nhiên có bại lộ. Đại trận tự thân không có nhược điểm, người tạo thành đại trận lại thành nhược điểm lớn nhất đại trận này. Cơ Hạo cười lớn giơ lên bàn cổ kiếm, khai thiên ích địa hai thức hợp nhất, một đạo kiếm quang trong suốt như nước mà ra, hung hăng bổ vào một điểm trong hắc vụ nồng đậm nhất của đại trận. Răng rắc một tiếng, đại trận sụp đổ, 12 nhật nguyệt kỵ sĩ ngưng tụ độc nhãn cự nhân pháp thể ầm ầm băng giải, 12 người đồng thời bát khiếu phun huyết rú thảm bay ra. Bọn họ không hiểu ra sao nhìn Cơ Hạo, miệng không ngừng phát ra tiếng giống lên không có ý nghĩa gì. Bọn họ từng tham gia qua chiến tranh chinh phục trên trăm thế giới khác, bọn họ liên thủ đánh chết vô số cường địch thế giới khác, thời điểm khi bọn hắn ngưng tụ độc nhãn cự nhân nguyên thần chân thân, kẻ địch thân thể thực lực so với bọn hắn mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần đều bị đánh chết. Nhưng mà hôm nay, Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận bọn họ bị phá. Sao có khả năng, Xích Lôi không thể tin được rú thanh giống to, Tự Văn Mệnh ha ha cười lớn, hiên viên kiếm trong tay phun ra từng đạo. Góc truyện audio.com Kiếm khí huy hoàng hình như kim long, giống như bão táp hướng Xích Lôi đánh xuống. Chỉ cần là Tự Văn Mệnh một người hoàn hảo, Xích Lôi cảnh giới tu vi hơn xa Tự Văn Mệnh, thực lực có thể so với vô thần nhật nguyệt cảnh, cho dù Tự Văn Mệnh có hiên viên kiếm hộ thể, hắn cũng có thể ở ba chiêu thoải mái đánh chết Tự Văn Mệnh. Vấn đề là trừ bỏ Tự Văn Mệnh, còn có 7-8 đế tử vây công đi lên. Chỉ là đế tử cấp vu đế đỉnh phong cũng thôi, nhiều nhất 20 chiêu, Xích Lôi có thể đem bọn họ toàn bộ đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng mà trên mặt đất ở dưới thiếu ti chỉ huy ít nhất có 100 vạn nhân tộc vu tế tụ tập ở cùng nhau, một tòa vu trận quy mô có thể nói lớn khủng bố rất nhanh thành hình, lực nguyền rủa đáng sợ dợp trời dợp đất ùa lại đây. Bàn cổ thế giới thiên địa ý chí lại không phân rõ phải trái đè ép xuống dưới cứng rắn đem thực lực đám người Xích Lôi nghiền áp đến cùng trình độ tương đương trưởng lão quyền lực mưu triều yếu nhất. Cộng thêm nhân tộc vô tế quần thể nguyền rùa, đám người Xích Lôi chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, các loại trạng thái phản đối ngạc nhiên cổ quái làm cho bọn họ muốn chết. Ngắn ngủn một khắc chung sau, đám người Tự Văn Mệnh đem 12 vị nhật nguyệt kỵ sĩ từ bầu trời đánh rơi, đem bọn họ đè ở trên đất chính là một trận điên cuồng đánh xuống. Đám người Xích Lôi xương cốt rất là rắn chắc, thời điểm cốt cách rắn chắc như thế bị đánh nát, tiếng xương vỡ thanh thúy to rõ theo gió truyền ra mấy trăm dặm. Cách chương.